Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Ngọc không mài khó trở thành châu báu, từ xưa đến nay, thuận buồm xuôi gió lại có mấy người có thể thành công. Điểm đả kích ấy Aslan vẫn thừa nhận được, ai cũng không phải tướng quân thường thắng, hơn nữa quả thật robot thủy tinh của người Maya đáng để nghiên cứu thật tốt. Thân thể của người Maya có độ cộng minh cùng năng lượng khoảng 50%, nhân loại chỉ có trên dưới 5%, loại phù hợp này, làm cho người Maya có thể thiên biến vạn hóa ở mặt vận dụng năng lượng, nhưng mà lúc này đây rốt cục đã xuất ra con bài chưa lật. Về chuyện tình bên trong Maya cũng khiến cho Ngân Minh chú ý, chẳng qua dù sao là chuyện nội bộ của người Maya cho nên chỉ bị vây trong phạm vi tiến thêm một bước quan sát. Trải qua ngày hôm qua phóng thích, hôm nay người Maya có vẻ rất bình tĩnh, trầm ổn nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã thay đổi, huống chi bọn họ mới chỉ là tiến vào bán kết. Khoảng cách đoạt giải quán quân còn có 2 bước xa, thắng vì đánh bất ngờ đánh bại Aslan, đối thủ tiếp theo khẳng định sẽ có điều hiểu biết đối với bọn hắn. Cho dù không thể phá giải kỹ thuật trung tâm, nhưng khẳng định là không thể giữ bí mật về tính năng cơ bản và số liệu. Ít nhất Olivier Doss, đại biểu chiến sĩ Yabitan, đối với người Maya cũng không có quá để ý. Chết rồi sống lại, Olivier Doss có ý nghĩ rất đơn giản, đánh tới ngươi không thể sống lại mới thôi. Đương nhiên ở trước vòng bán kết, N nhất định hân viên kỹ thuật Yabitan sẽ lấy đến số liệu phân tích về kiểu robot mới của Maya. Lý Tuyết Dạ cùng Vương Tranh đều đến trước khán đài, Lý Tuyết Dạ đánh giá Vương Tranh. Đội trưởng Vương Tranh, chiến sĩ Liên minh Băng Vân, chúng ta đều rất khâm phục kỹ xảo chiến đấu của ngươi, vô luận thắng bại, đều hoan nghênh ngươi tới Liên minh Băng Vân làm khách. Tất cả mọi người đều sợ ngây người vì một phen nói của Lý Tuyết Dạ. Lý Tuyết Dạ chính là được xưng người đẹp xếp thứ nhất trong giải IG đang tiến hành. Vị công chúa này sinh ra vào năm rồng băng bay múa, được chúc phúc vẫn lạnh như băng, thế nhưng lại thân thiết đối với một người xa lạ, có điểm làm cho người ta không tiếp nhận được a. Người trong chiến đội Băng Vân Nhân cũng nở nụ cười, thắng bại tất nhiên là quan trọng, nhưng đối với hai bên mà nói, có thể đi đến vị trí này cũng không còn gì để hối hận, đã đánh ra được phong cách của mình. Theo truyền thống IG chỉ là nơi thí nghiệm cùng theo dõi tình huống phát triển robot của các quốc gia, đồng thời hiểu biết về tiêu chuẩn một thế hệ tuổi trẻ. Nhưng đánh tới trước mắt, hương vị đã hoàn toàn thay đổi, hết thảy lấy thắng lợi là trung tâm, kết bạn không nhiều, nhưng kết thù thì không ít. Đương nhiên đây cũng là lẽ thường, chỉ là ở trước đó Vương Tranh đã biểu hiện ra kỹ thuật kỹ càng, nhất là lý giải đối với robot, vẫn là làm cho đội viên chiến đội Băng Vân rất thưởng thức, cái này khác với sự bạo lực của Olivier Doss, công nghệ cao của người Maya hay người Atlantis. Là thật sự chân chính thể hiện ra đặc điểm bản thân của nhân loại. Biến cái cũ thành thần kỳ. Lâu nghe thấy thành phố băng là một trong 10 thắng cảnh đẹp ở Ngân Minh, có cơ hội nhất định phải đi tham quan. Tuy rằng các vị đều là người đẹp dễ nhìn, nhưng liên bang hệ mặt trời của chúng ta sẽ không hề nương tay, ai thắng người đó mời khách đi. Vương Tranh bất đắc dĩ nói. Nhìn biểu tình của Vương Tranh, Lý Tuyết Dạ nhịn không được bật cười. Sẽ chờ ngươi, bà mẹ, góc truyện audio.com. Nó, đại ca uy vũ a, trận này phải liều mạng còn dám tán gái, nghịch thiên, thần tượng a. Nghiêm Tiểu Tô nhịn không được sùng bái nói, bị Diệp Từ Tô ở một bên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhưng mà đại gia Tô không phục lắm. Đây là uy vũ a, bạn gái chính quy đang ở trước mắt còn dám cùng người khác liếc mắt đưa tình, hơn nữa là ở ngay địa bàn của vị công chúa nào đó, rất châu bò. Con người luôn có lòng tò mò kỳ thật nhiều lắm, Lý Tuyết Dạ chỉ có điểm thưởng thức mà thôi, nhưng mà người ngoài thì cảm thấy không giống như thế. Nhưng ít ra đến trước mắt làm thay đổi bầu không khí IG được một chút, cổ khí thế hung tàn sơ sắc tiêu điều kia đã thiếu không ít. Trải qua rút thăm, chiến đội Liên minh Băng Vân phái ra tuyển thủ xuất chiến trước. Không hề nghi ngờ tiên phong của Liên minh Băng Vân là Húc Đông Thăng lên sân, vị này là người có được con năng lực ích hàn băng cấp C tuyệt đối khó đối phó. Tuy rằng lời nói của Lý Tuyết Dạ rất nhẹ nhàng, nhưng không ai biết một khi bắt đầu đánh thì lại là một phen ngươi chết ta sống. Mông Ngao, Liệt Vô Tình, Mark Dela ngồi ở chỗ này đều cảm giác có điểm không đúng sự thực, biểu hiện của đám nhóc con kia rất kinh diễm, lúc trước Mông Ngao cùng Vương Tranh nói chuyện với nhau. Mông Ngao đại biểu quân đội chuyển lời, nói rằng đã rất vừa lòng đối với thành tích trước mắt, cũng không cần trông mong xa vời thêm nữa. Hiện tại quan trọng là cam đoan những người này khỏe mạnh, lại có thêm 10 năm để trưởng thành, thực lực liên bang hệ mặt trời sẽ hoàn toàn khác biệt. Người tuổi trẻ này biểu hiện đầy đủ ra thực lực, tư tưởng cùng với khí phách chắc chắn trong tương lai sẽ mang đến tác dụng làm lãnh tụ trong quân đội. Mấu chốt nhất là bọn họ có được thứ mà mấy thế hệ trước cũng chưa từng tin tưởng, đó là bọn họ không e ngại bất kỳ quốc gia nào. Vương Tranh từ trong đám đội viên chiến đội liên bang hệ mặt trời nhìn đảo qua, không biết khi nào thì, không có người dám không chút để ý, tuy rằng Vương Tranh vẫn là Vương Tranh, nhưng đối với thân phận đội trưởng này, mọi người đã ở trong lòng rồi. Trước đó Vương Chanh đã để cho từng đội viên đều đạt được cơ hội lên sân, đó là chuyện sáng suốt cỡ nào, bởi vì càng về sau rất nhiều đội viên căn bản sẽ không có cơ hội. Đến IG một lần, lại chỉ có thể làm đội cổ động viên, điều này tuyệt đối còn thống khổ hơn so với thất bại, lại càng không mang đến bất kỳ tác dụng gì. Cho nên tuy rằng trước đó rối rắm một chút nhưng là chuyện tốt đối với toàn bộ đội ngũ mà nói, ở liên bang hệ mặt trời muốn làm một gã đội trưởng là thực sự không dễ dàng, hơn nữa còn có Lia cùng Asin Otis ở đây. Nhưng trước mắt mà nói, hai người này cũng sẽ không phản đối với Vương Chanh lên làm đội trưởng. Tiên phong chiến, khẳng định sẽ từ trong Asin Otis cùng Lia chọn ra một người, ánh mắt Liệt Tâm tràn ngập khát vọng cực nóng, đối với nhà họ Liệt bí quyết Liệt Hỏa rất cần những trận chiến đấu như thế này để rèn luyện, nhưng mà từ phần thắng mà nói, khẳng định Lia và Asin Otis có vẻ mạnh hơn, cho dù là Liệt Tâm đều ngượng ngùng xin phép ra đánh. Trận thứ nhất Liệt Tâm xuất chiến, mọi người sừng sốt trong đoàn đại biểu, ngay cả Liệt Vô Tình đều nhịn không được nhíu nhíu chân mày, mặc dù Liệt Tâm là người một nhà, nhưng mà ở lúc này để cho Liệt Tâm ra tay không phải là trò đùa sao? Vương Chanh lại muốn làm cái gì? Bạn, gocchuyenaudio.com, học Vương thật ra rất bình tĩnh, hắn quả thật bình tĩnh, nếu đều phải để ý suy nghĩ của mỗi người thì còn không bằng tìm khối tàu hù đập đầu chết quên đi. Cách chương.